Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 481, ăn của ta tất cả đều cho ta nhổ ra. Góc truyện audio.com. Chấm, a cốt đoá, ngoại vi chúng ta bố trí 7 dập, còn có thể ngăn cản một hồi. Người nắm chắc thời cơ, phá hư bí pháp một bước cuối cùng. Đại tử tư chúng ta trước cản trở, ngay vạn thú gần sát lúc, chỉ nghe tử vi ác tượng ngoại vi. Dầm dầm dầm mấy tiếng chợt vang lên, Trần Mẫn Chi nghe, sắc mặt bộc phát xấu xí. Những thứ này âm hiểm người xâm lăng, lại vẫn ở ngoại vi không dưới 7 dập. Vạn thú che già mang mọc, rơi vào trong bẫy dập vô số kể. Người này đồng đảng, nhưng thật ra còn có chút năng lực. Chỉ tiếc, hết thảy đều là phí công. Trần Mẫn Chi trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười. Mạng hắn đợi tử vi ác tượng nhằm phía A Cốt Đoá. Tử vi ác tượng đáng sợ lực đánh vào, ngay cả luân hồi cảnh võ giả cũng khó mà ngăn cản. Trần Mẫn Chi cười gằn, trong lòng điên cuồng mà quát, đến đây đi, tới một người, liền nghiền ép một cái. Hắn muốn đem các loại gây trở ngại kế hoạch của hắn người. Hết thảy đều nghiền thành thịt vụn, tiểu chị yêu, Diệp Lăng Nguyệt quát một tiếng. Chỉ nghe một vệt kim quang lóe ra, từ bên cạnh lao ra một con thú dữ, huyết hóa sau tiểu chị yêu, giống như chiến thần ra thân, cướp thành một vệt kim quang, như chuyên nhất uy lực kinh người thiểm điện, nhanh như điện chớp, đón nhận tử vi ác tượng, làm như nhớ tới trước sớm cùng tiểu chị yêu lúc giao thủ tràng cảnh. Tử vi ác tượng trong mắt, chớp động ý lùi bước, thế nhưng cường đại truyền thừa chi lực khống chế, khiến nó cũng không thể lùi bước. Rầm rầm rầm, hai đại linh thú đụng kịch liệt, nhấc lên một cổ nguyên lực sóng lớn. Hai thú một cái đụng nhau phía sau, đều điệu bộ với nhau lực lượng cường đại bước cho lùi lại mấy bước. Ngồi ở tử vi ác tượng trên lưng Trần Mẫn Chi trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, ngay cả cổ xâm lâm linh thú nhìn tử vi ác tượng đều không phải là tiểu chị yêu đối thủ. Tiểu gia hỏa, nhìn không ra bản lĩnh nhưng thật ra thật lớn. Tốt, vừa vặn khiến bản công tử đem ngươi cũng cho phục tùng. Chứng kiến tiểu chị yêu như vậy dũng mãnh phi thường, Trần Mẫn Chi tham niệm nổi lên. Hắn hôm nay thân người mang bách thú dạy truyền thừa chi lực. Chuyện đương nhiên cho rằng, trên đời không có hắn phục tùng không linh thú. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, bóp cái ngự thú quyết. Đã nghĩ khống chế được tiểu chị yêu, chi nha, a phi, cái không biết xấu hổ, còn muốn khế ước bản đại gia. Tiểu chị yêu vừa nhìn, tạc mau, chợt một cái thoan khởi, hướng Trần Mẫn Chi nhào qua, ngự thú quyết vừa mới rơi vào tiểu chị yêu trên người. Nào biết đột nhiên thông suốt, lập tức tiêu tán mở, đối với tiểu chị yêu hoàn toàn vô hiệu, làm sao có thể, dĩ nhiên không có hiệu quả. Trần Mẫn Chi vẫn là lần đầu tiên gặp phải, ngay cả ngự thú quyết đều khống chế không linh thú. Trần Mẫn Chi nào biết đâu rằng, thân là thái cổ sinh linh tiểu chị yêu, hiểu linh khế phương pháp, hơn xa với bách thú dạy ngự thú quyết, thông thường ngự thú quyết đối với nó một chút tác dụng cũng không có. Mắt thấy tiểu chị yêu khí thế như hồng, nhào tới, hắn hơi giật mình, lạnh rên một tiếng, đầu ngón tay nhiều một huyết. Phách về phía tiểu chị yêu trên người, đúng là muốn mạnh mẽ cùng tiểu chị yêu kết làm huyết khế. Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh lái tới, Trần Mẫn Chi nhìn lại, xích nhãn sắp nứt, chỉ thấy nhiều đạo như linh xà vậy thực nguyên hồn liên từ phía sau hắn nhào tới. 9 cái thực nguyên hồn liên một phân thành hai, vây khốn tử vi ác tượng cùng Trần Mẫn Chi. Trần Mẫn Chi hổn hển, lúc này hắn bỗng nhiên cất tiếng cười to, không kịp, ha ha ha, A Cốt Đoá, huyết trì thủy đã làm, truyền thừa chi lực, là của ta, chấm, vậy cũng chưa chắc, Trần Mẫn Chi, ngươi còn nhớ cho chúng ta ban đầu kết tóc chi nghị. A Cốt Đoá đã đứng ở huyết trì bên cạnh, bên trong ao máu dòng máu, đã thấy đáy, A Cốt Đoá ánh mắt của, như không sóng yên tĩnh giống nhau bình tĩnh. Trên tay của nàng, cầm cái gì, thấy rõ A Cốt Đoá vật trong tay lúc, Trần Mẫn Chi đồng lui lui, hắn lại tựa như nhớ tới cái gì, chẳng lẽ nói, A Cốt Đoá đã tìm được, bái ngươi ban tặng, ta tìm được bách thú dạy nghịch truyền thừa phương pháp. Lúc đó, ngươi dẫu ngon dẫu ngọt lừa gạt tóc của ta, bố trí bí pháp huyết trì. Hôm nay, ta như trước có thể dùng cùng ngươi trao đổi có được tóc. Hóa giải ngươi nghịch truyền thừa phương pháp. Bắt ta, ngươi hết thảy cho ta nhổ ra. A Cốt Đóa khóe miệng, leo lên một lạnh lùng nụ cười. Trong tay của nàng mấy cây thuộc về Trần Mẫn Chi tóc. Như là lông ngỗng nhẹ bay. Bay là tả hạ xuống. Không, không có khả năng. Trần Mẫn Chi còn muốn phản kháng. Có thể hết thảy đều đã không kịp. Khi Trần Mẫn Chi phát, đụng với bí pháp huyết trì lúc, toàn bộ huyết trì phát sinh một tiếng oanh minh, như lập tức nhụt chí vậy. Bên trong ao máu huyết trong nháy mắt bốc hơi lên hết sạch. Tại huyết trì thu huyết bốc hơi lên đồng thời, Trần Mẫn Chi thân cũng phát sinh quái dị biến hóa. Hắn bên trong, nguyên vốn thuộc về bách thú máu tinh túy, cấp tốc hút ra, dung mạo của hắn cấp tốc già đi. Từ tử vi ác tượng trên người lăn dưới đất, truyền thừa chi lực từ trên người hắn cấp tốc tiêu thất. Mà cùng lúc đó, này tinh túy cùng truyền thừa chi lực, liền như thủy triều tuôn hướng A Cốt Đóa. Huyết trì ngoại vi, này nguyên bản nghe lệnh y linh thú môn, lập tức tỉnh táo lại. Tử vi ác tượng cũng là như ở trong mộng mới tỉnh. Của ta, đó là của ta truyền thừa chi lực. Trần Mẫn Chi đem hết toàn lực, vươn tay. Muốn phải bắt được cái gì? Biết huyết trì triệt để khô héo một sát na kia, tay hắn, cứng đờ ngừng động tác lại, cuối cùng cụt hứng ngả xuống đất, cổ xâm lâm lần thứ hai yên tĩnh, A Cốt Đóa đứng ở huyết trì bên cạnh, trước người của nàng, Trần Mẫn Chi đã tắt thở. Huyết trì bí pháp tuy là có thể khiến người ta lập tức ủng có không gì sánh nổi lực lượng. Chỉ khi nào mất đi, hậu quả cũng là đủ để chí mạng. Đại nhân, ta có thể phải đột phá. A Cốt Đóa xem Trần Mẫn Chi liếc mắt, trong mắt của nàng lại không thương hại cùng lưu luyến si mê. Nàng kinh ngạc phát hiện, nàng thân bên trong đan điền, dũng động số lớn nguyên lực, đây là đột phá luân hồi cảnh điểm báo trước. Không được, chỉ sợ là huyết trì bí pháp tập tụ lực lượng, khiến A Cốt Đóa ngay lập tức sẽ muốn đột phá. Chúng ta rút lui trước rời. Tìm một chỗ, thay nàng hộ pháp, ta chỗ này còn có mấy viên luân hồi đan, hy vọng đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Diệp Lăng Nguyệt nhìn nửa cổ xâm lâm bầu trời, mây đen cuồn cuộn, một cổ đáng sợ thiên địa chi lực, đang nhanh chóng hình thành, mắt thấy quá nhiều lần luân hồi kiếp Diệp Lăng Nguyệt minh bạch. A Cốt Đóa sẽ đột phá, mọi người cấp tốc rút lui khỏi, linh thú môn cũng ở đây A Cốt Đóa dưới sự hướng dẫn. Hướng cổ xâm lâm ngoại vi bước đi, bầu trời, âm trầm, dường như tùy thời sập xuống tựa như, kiệt, thật thú vị, bản tôn còn tưởng rằng, nơi đây có thứ tốt gì, cư nhiên chứng kiến xuất sắc như vậy đối chiến, tại Diệp Lăng Nguyệt đám người sau khi rời khỏi không bao lâu. Nguyên bổn đã khô khốc bên trong ao máu, bốc lên một đoàn hắc vụ, trong hắc vụ, đi ra một gã áo xám nam tử. Tên kia áo xám nam tử, chính là trước sớm, từ hắc chi cốc trong đi ra thần bí tồn tại. Hắn xem trên mặt đất đã chết tiệt Trần Mẫn Chi. Tiểu tử này, hắc tâm ác độc, nói là người, còn không bằng nói càng giống như là của ta đồng tộc. Ngược lại là có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Bản tôn đang lo, lấy cái gì diện mục đi Bắc Thanh Tinh Túc động tim tói. Cái túi da này nhưng thật ra vừa lúc dùng chung. Cách chương.